Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, kỷ niệm, canh 2, Sở Ly lại nhẹ nhàng như thường né tránh, giống như huyễn giống như thực, phiêu hốt bất định, Tổng có thể sớm một bước né tránh vô ảnh trưởng. Chu Mị cái này vô ảnh trưởng vô cùng lợi hại, vô hình vô tích, đột ngột mà làm cho người khó lòng phòng bị, không có chút nào một chút báo hiệu. Tránh cũng không thể tránh. Sở Ly lại hết lần này tới lần khác có thể tránh được khai. Lại là vì vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Hắn mặc dù nhìn không thấu Chu Mị trong óc. Nhưng ẩn vào hư không Chu Mị trong mắt hắn lại rõ ràng vô cùng. Có thể thông qua rất nhỏ động tác dự đoán hắn bước tiếp theo. Mơ hồ là vạn tượng quy tông vận dụng. Vạn tượng quy tông một mực dung nhập vòng tròn lớn huyền không kính. Bình thường không lộ ra tại bên ngoài. Lúc này thời điểm phát huy diệu dụng. Hừ, Chu Mị đoạn quát một tiếng. Lập tức sổ đạo trưởng ảnh đồng thời xuất hiện. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục quay chung quanh Sở Ly. Lần này hắn tránh cũng không thể tránh. Dĩ nhiên bị vây quanh. Sở Ly hai tay kết ấn. Hư không phảng phất bỗng nhiên ngưng lại. Trưởng kinh bỗng chốc bị cứng lại ở. Sở Ly sau một khắc thoát ly trưởng kinh bao phủ, thành thạo, cùng trước chật vật bộ dáng ngày đêm khác biệt, nhưng lại dĩ nhiên mò tới Chu Mị võ công con đường. Đã có ứng đối chi pháp, Chu Mị âm thầm giật mình, không nghĩ tới Sở Ly như thế khó chơi, trách không được Huyết Dương Tông một mực cầm hắn hết cách rồi. Còn lại mấy tông cao thủ đứng đầu cũng không biết làm sao hắn không được. Tại tiểu thư ban thưởng dưới sự kích thích. Vẫn không thể nào giết được mất hắn. Xác thực có bản lĩnh thật sự. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Chu Mị huy trưởng như mưa. Giống như trưởng kình không cần nội lực bình thường. Không chút nào tiếc rè. Mà mỗi một trưởng đều kinh tâm động phách. Sở Ly lại thành thạo. Lắc đầu nói. Chu cô nương. Cáo từ. Hừ. Xem chiêu. Chu Mị bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người. Bay bổng đánh ra ngọc trưởng. Giống như tình nhân vuốt ve, làm cho người không có phòng bị cùng tránh né chi tâm. Nội tâm có một cỗ xúc động, muốn nghênh tiếp nàng ngọc trường, bị nàng đụng chạm đến. Sở Ly ánh mắt ngưng lại, lập tức chu thần lôi kiếm đâm ra. Phanh, Chu Mị thân hình chấn động, bay bổng lui về phía sau ba bước. Đôi mắt sáng nhắm lại, sáng lóa, tốt, định như hòa thượng, người đáng giá ta toàn lực ra tay. Sở Ly mỉm cười, giống như Chu cô nương ngươi lúc trước không dùng toàn lực bình thường. Làm gì hù dọa người? Muốn chết, Chu Mị quát một tiếng. Ngọc trưởng càng phát ra nhu hòa cùng từ trì hoãn. Sở Ly hai tay kết phục ma điện nghênh tiếp. Phanh, bộ ngực hắn bị ngọc trưởng dán lên. Rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Chu Mị một trưởng này nhu hòa như gió xuân. Từ từ mà đến, kỳ thật tốc độ cực nhanh. Vậy mà giấu giếm được hắn vòng tròn lớn huyền không kính cảm giác. Thật đúng kỳ diệu, lại để cho Sở Ly nằm cạnh tâm phục khẩu phục. Một trưởng này thật là kỳ diệu, chính là kinh người trưởng pháp. Chịu lên một trưởng này một chút cũng không oan. Trách không được Trương Thường Hoài bọn hắn cam tâm thụ ra roi. Ngăn không được Chu cô nương kỳ công tuyệt học hấp dẫn. Chu cô nương chỗ phụ kỳ học xác thực kỳ diệu. Hắn cũng động tâm. Loại này trưởng pháp lại để cho hắn thán phục. Phốc, Sở Ly bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một búng máu. Hư dẫm mấy bước. Địa tạng chuyển luân kinh vận chuyển không ngớt. Không ngừng chuyển hóa loại lực lượng này. Yếu bớt nó đối với thân thể phá hư. Đồng thời khô vinh kinh không ngừng cướp lấy cao hơn một tầng thiên linh khí. Chữa trị lấy thân thể. Hừ, Chu Mị xem hắn trúng trưởng. Yên nhiên mỉm cười. Rực rỡ như xuân hoa, lần nữa đánh ra một trường, nàng xem thấy nhu hòa, hơn nữa cách Sở Ly khá xa, Sở Ly chính trên không trung bay ngược, nhưng một trường này đánh ra, uyển chuyển thướt tha thân hình mơ hồ thoáng một phát, sau một khắc ngọc trường xuất hiện tại Sở Ly ngực, đánh trúng Sở Ly chi tế, nàng vốn là bóng dáng còn không có tán đi, nhanh được không được phép Sở Ly tránh né. Sở Ly hai tay dĩ nhiên kết thành phiên thiên ấn. Phanh, phiên thiên ấn kích trên không trung. Chu Mị ngọc trưởng trệ giây lát. sau một khắc nhổ ra trưởng kinh. Nhưng sau một khắc Sở Ly đã thoát ly ngọc trưởng. Nàng trưởng kinh đánh hụt. Ba, giống như hòn đá nhỏ quăng vào cái giếng sâu ở bên trong. Hư không xuất hiện một cái vòng xoáy. Kịch liệt thôn phệ chung quanh không khí. Lập tức cuồng phong gào thét. Thổi chúng hắn quần áo bay phất phới. Tóc bay lên. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Chu Mị sau lưng. Chu Mị hừ một tiếng. Phiên trưởng đón đánh. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn như trời quang đánh một cái sét đánh. Hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước. Sở Ly đã minh bạch Chu Mị tu vi. Hai người tương xứng. Chu Mị tu vi cùng hắn tương đương. Nhưng kỳ công càng hơn hắn. Cho nên khắp nơi áp chế hắn. Hừ. Lại đến. Chu Mị không phục nhíu một cái quỳnh tị. Lần nữa điên cuồng tấn công tới. Sở Ly cười nghênh tiếp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, hai người song trưởng giao kích, càng đánh càng nhanh, duy gặp hai luồng bóng dáng đang không ngừng đụng chạm, vừa chạm vào tức phân, một phần tức sờ, tiếng sét đánh không dứt bên tai, sơn cốc quanh quẩn nổ vang, phảng phất thiên địa đều tại chấn vang, Sở Ly càng đánh tinh thần càng sức khỏe dồi dào, hắn dĩ nhiên nắm giữ ứng đối chi pháp, phục ma ấn một kỳ nghiêm. Lại phụ dùng phiên thiên ấn. Mặc dù không thể khắc chế Chu Mị, thực sự đủ để tự bảo vệ mình. Hơn nữa khô vinh kinh kỳ hiệu, thương thế dần dần tốt. Chu Mị xem hắn như thế, mặt ngọc càng phát ra khó coi. Sở Ly nói, Chu cô nương, bằng không thì chúng ta ngưng chiến. Định như hòa thượng, người xác thực không tầm thường. Chu Mị chợt triệt thoái phía sau, nhắm lại đôi mắt sáng u lãnh u ánh mắt chớp động, giống như lưỡng bôi ánh đao, lộ ra nàng trong lồng ngực mãnh liệt sát ý. Sở Ly mỉm cười, cũng vậy, nhưng người này một ít bổn sự cùng tiểu thư so, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Chu Mị cười lạnh nói, Sở Ly nói, Chu cô nương lợi hại như thế, so ngươi tưởng tượng được rất cường. Chu Mị ôm quyền hướng hư không ủi ủi. Vũ Mị xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Khẽ nói, tiểu thư công tạo tạo hóa, học cứu thiên nhân, há lại ngươi một cái nho nhỏ hòa thượng có thể tưởng tượng được đến. Sở Ly mỉm cười nói, cái kia Chu cô nương vì sao không tự mình lấy tính mạng của ta? Ngươi còn không xứng lại để cho tiểu thư tự mình ra tay. Chu Mị cười lạnh, Sở Ly nói, cái kia trước đó lần thứ nhất không phải Chu cô nương tự mình ra tay. Trước đó lần thứ nhất là Chu Sương. Chu Mị khẽ nói. Sở Ly nhíu mày. Hắn trong đầu lần nữa hiển hiện đạo kiêu uyển chuyển bóng lưng. Chu Mị nói. Định như ngươi tuy mạnh. Lại dù sao chỉ là một cái tầm thường cao thủ mà thôi. Tiểu thư hạng gì thân phận. Há có thể tự tay đối phó ngươi. Sở Ly cười nói. Ta đây an tâm. Ngây thơ, Chu Mị bĩu môi nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sở Ly nói, Chu cô nương ngươi giết không được ta. Vậy thì chết a. Chu Mị đôi mắt sáng rồi đột nhiên bắn ra ra kinh người lam quang. Sau đó hư không xuất hiện bốn đạo màu xanh ra trời xiềng xích. Phân biệt theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thò ra. Tựa như bốn đầu lam xà, lập tức đem hắn quấn quanh. Sở Ly lắp bắp kinh hãi, màu xanh da trời xiềng xích khí tức cổ quái, thân thể thoáng một phát tê dại, đã mất đi khống chế. Hắn trừng to mắt, Chu Mị trong mắt sáng lam quang rút đi, nhưng hư không xuất hiện màu xanh da trời xiềng xích vẫn còn tại. Sở Ly đã mất đi đối với cái này màu xanh da trời xiềng xích cảm giác. Thân thể đã không thuộc về mình, may mà vòng tròn lớn huyền không kính vẫn còn tại. Xem chiếu vào cái này màu xanh da trời xiềng xích, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Này tỏa liên giống như thực giống như huyễn. Hắn thậm chí đều không có thể khống chế thân thể dãy rùa. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Chu Mị nhõng nhẽo cười liên tục. Đôi mắt sáng cong cong, giống như hai đạo trang lưỡi liềm. Sở Ly nói, đây là loại nào bảo vật? Hừ, cho ngươi cái này đồ nhà quê được thêm kiến thức. Đây cũng không phải là bảo vật, mà là kỳ công. Chu Mị lườm hắn một cái, khẽ nói, ngươi khỏi phải nghĩ đến lấy phá giải a, trừ phi đồng dạng tu luyện hư không liệm. nếu không ngươi là tranh không khai. Sở Ly cười nói, vậy cũng chưa hẳn, ngươi cái kia phục ma ấn cùng phiên thiên ấn đối với hư không liệm vô dụng. Chu Mị ngạo nghễ ưỡn ngực mướt, khẽ nói, không tin liền thử xem. Sở Ly cười cười, trong óc hư không một ma một Phật bắt đầu thi triển phục ma ấn. Mặc dù mất đi thân thể, trong óc lại thanh minh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.